Trường công chúa trùng sinh, chương 71, góc truyện audio.com. Trên xe bị Oanh Nhi giằng co một phen, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy toàn thân bồn rùn, lại không có gì nhúc nhích khí lực rồi, miễn cưỡng tựa ở Oanh Nhi trên đùi, một cũng không muốn nhúc nhích. Lăng, đã đến phủ công chúa rồi. Oanh Nhi thò tay đẩy Cảnh Lăng. Mệt mỏi, Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, mở mắt chỉ chốc lát sau lại nhắm lại nhìn, nàng bây giờ, hoàn toàn không muốn động. Chúng ta đây trong xe nhiều hơn nữa ngồi trong chốc lát a. Oanh Nhi đề nghị, Cảnh Lăng gật gật đầu. Oanh Nhi đem Cảnh Lăng đặt ngang ở ngồi trên giường, hai người trên xe sằng bậy đã không chỉ một lần rồi, cho nên Oanh Nhi đặc biệt làm cho người ta đem xe thượng cứng rắn giường đổi thành rồi nằm so sánh thoải mái dễ chịu giường êm, cũng làm cho người tăng cường trong xe phòng chấn động cùng cách âm hiệu quả, nàng cũng không muốn lại để cho người ở phía ngoài biết rõ nàng cùng công chúa trong xe làm được gì đây. Chuyển rồi cái ghế đầu, Oanh Nhi ngồi ở Cảnh Lăng bên người thay Cảnh Lăng xoa nắn lấy vòng eo. Vừa đúng lực đạo lại để cho Cảnh Lăng hết sức thoải mái, nhắm mắt lại, một hồi buồn ngủ kéo tới thoáng cái liền đã ngủ. Nhìn xem Cảnh Lăng yên tĩnh ngủ nhan, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh ôn nhu. Vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cảnh Lăng đôi má, miêu tả lấy phía trên hình dáng. Cảnh Lăng một giấc ngủ rất say, khi tỉnh lại cảm giác xung quanh hết sức yên tĩnh. Có chút ngẩng đầu, đối mặt Oanh Nhi mỉm cười hai con ngươi. Lúc trước trên xe lửa nóng triền miên thoáng cái xông lên đầu, Cảnh Lăng có chút tức giận nhìn Oanh Nhi liếc. Ngươi thật sự là càng ngày càng tự quyết định rồi. Lăng cũng rất ưa thích không phải sao? Oanh Nhi mỉm cười tại Cảnh Lăng trên gương mặt ấn xuống rồi vừa hôn. Bổn công chúa là không có cự tuyệt sao? Chừng Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nói ra, rõ ràng là ngươi bắt buộc bổn công chúa. Lăng, ngươi vốn là như vậy, thoải mái đã xong đều không nhận nợ. Nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng thoải mái nhất là ngươi mới phải. Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, nói ra. Oanh Nhi lần đó không phải trước đó sau đó đều đem Lăng hầu hạ tốt. Oanh Nhi hỏi ngược lại, không giống công chúa, dùng hết rồi sẽ không quản Oanh Nhi nữa nha. Còn không phải là bởi vì ngươi đem bổn công chúa làm cho không còn khí lực rồi hả? Cảnh Lăng lông mày trao lên, nhìn xem Oanh Nhi, giữa lông mày mang theo hầu hạ qua đi lười biếng, có khác phong tình, Oanh Nhi cảm thấy yết hầu hơi khô rồi. Đa tạ Lăng khích lệ. Oanh Nhi mỉm cười, cúi hung hăng hôn lên Cảnh Lăng môi qua lại gặm cắn nhiều lần, mới rút cuộc thả Cảnh Lăng, Oanh Nhi, được tới không thẹn. Cảnh Lăng phát triển đỏ mặt gò má, nhưng là nói không ra lời. Rõ ràng không phải như vậy vụng về đấy, thế nhưng là đụng một cái đến Oanh Nhi, nàng nên cái gì lời nói đều sẽ không nói, chỉ biết bị nắm mũi dẫn đi. Loại cảm giác này tuy rằng không hỏng, nhưng mà vẫn còn có chút biệt khuất. Ngày mai cho bổn công chúa ghi 3 bài thơ. Cảnh Lăng liếc Oanh Nhi liếc có chút ý xấu nói. Lăng, người như thế nào như vậy? Vừa nghe nói muốn viết 3 bài thơ, Oanh Nhi mặt thoáng cái liền sụ xuống. Cảnh Lăng yêu cầu này xem như đâm chọt Oanh Nhi chân đau rồi. Chính mình vụng trộm làm thơ cùng cho Cảnh Lăng nhìn câu thơ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chính mình ghi mà nói, có thể tùy tiện ghi ghi còn có thể vụng trộm tại câu thơ trong đem công chúa như vậy như vậy. Nhưng là phải cho công chúa nhìn câu thơ không thể làm loạn, thực tế không thể để cho công chúa. Góc truyện audio.com, biết mình một mực vụng trộm đem nàng như vậy, nhất định sẽ rất tức giận đấy. Lúc kia có thể đã thanh danh tốt đẹp dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bổn công chúa chính là như vậy, ngươi có ý kiến? Từ trên giường êm ngồi dậy, Cảnh Lăng hai tay chống nạnh, nhìn xem Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy thực hiện được vui vẻ, mới sẽ không để cho Oanh Nhi qua nhẹ nhàng như vậy đây. Chưa, không có, Oanh Nhi cúi đầu nói ra, cái này còn không sai biệt lắm, Cảnh Lăng mỉm cười từ trên giường êm đứng lên, tâm tình thoáng cái liền đã khá nhiều, quả nhiên, vui vẻ hay là muốn thành lập tại những người khác thống khổ thượng đây. Muốn thì cứ như vậy thoải mái qua coi xong, mới không có dễ dàng như vậy. Vén lên trầm trọng bức màn mắt nhìn sắc trời bên ngoài, gần hoàng hôn rồi, xem ra chính mình một giấc ngủ thật lâu. Xuống xe ạ Oanh Nhi. Cảnh Lăng nói ra, đi theo Cảnh Lăng sau lưng, Oanh Nhi cũng xuống xe. Phân phó hạ nhân sau bữa tối đầu đến trong phòng, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi sẽ cùng lúc tiến nhập trong phòng. Đêm nay, Cảnh Lăng không để cho Oanh Nhi động thủ động cước, chẳng qua là im lặng ôm nhau ngủ, một đêm không mộng. Tiếp theo vài ngày, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng không có việc gì trong sân hạ quân cờ, đạn đánh đàn, hoặc là lại trong phòng viết chữ vẽ tranh. Oanh Nhi cảm thấy, cho dù là thần tiên thời gian, cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Đầu ao ước uyên ương không ao ước tiên, nhớ kỹ Oanh Nhi vô ý thức ghi trên giấy một hàng chữ, Cảnh Lăng mỉm cười, những lời này ghi tốt, bổn công chúa ưa thích. Oanh Nhi cũng ưa thích, Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, thật hy vọng cuộc sống như vậy có thể vĩnh hằng. Sẽ đấy, Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lại để cho hắn trở thành sự thật đấy. Lăng không cần làm cái gì. Tuy rằng không biết Cảnh Lăng tại bàn tính là cái gì, nhưng mà Oanh Nhi hay vẫn là không muốn Cảnh Lăng vì chuyện này lao lực, chỉ cần có thể một mực bồi bạn Lăng bên người Oanh Nhi liền thỏa mãn. Bổn công chúa cũng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cảnh Lăng ngoắc một cái khóe miệng nói ra, một ngày nào đó, bổn công chúa sẽ để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều thừa nhận hai chúng ta quan hệ. Nhìn xem Cảnh Lăng trong mắt tự tin, Oanh Nhi không biết như thế nào đấy, trong nội tâm cũng có loại Cảnh Lăng nói nhất định sẽ thực hiện cảm giác. Oanh Nhi chờ cái ngày đó, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh ôn nhu. Khấu khấu, khấu khấu, cửa phòng bị gõ. Cảnh Lăng lại để cho Oanh Nhi mở cửa, phát hiện là Liễu Nhi. Chuyện gì sao, Liễu Nhi? Oanh Nhi mỉm cười nhìn Liễu Nhi, mở miệng hỏi. Ta cho lúc trước Oanh Nhi tỉ tỉ chỉnh đốn gian phòng thời điểm, phát hiện một cái hốc tối, lỗ khảm ngọc bên trong lấy rất nhiều ghi qua trang giấy. Liễu Nhi khẽ cười nói, Liễu Nhi muốn, những thứ này cũng hẳn là Oanh tỉ tỉ ghi câu thơ a. Liễu Nhi lần trước đã bỏ sót những thứ này, lần này đặc biệt bổ đủ. Hốc tối, lỗ khảm ngọc, Oanh Nhi kéo ra khóe miệng, nàng tựa hồ biết rõ là vật gì rồi. Cái kia, cái gì kia? Oanh Nhi cười khan một tiếng, nói ra, những thứ này đều là không quan trọng đồ vật, cũng không cần cho công chúa nhìn, ngươi thả trở về đi. Hay nói giỡn, cái kia hốc tối, lỗ khảm ngọc bên trong ghi tất cả đều là nàng trong tưởng tượng cùng công chúa các loại cảm thấy thẹn play, nếu như bị công chúa thấy được nàng nhưng lại nhất định phải chết. Liễu Nhi đến đây có chuyện gì không? Chứng kiến Oanh Nhi đem Liễu Nhi ngăn ở cửa ra. Góc chuyện audio.com, vào, Cảnh Lăng có chút tò mò đi tới. Liễu Nhi là tới tặng đồ đấy, bất quá Oanh Nhi tỉ tỉ nói là không quan trọng đồ vật cho nên Liễu Nhi quyết định thả lại đi. Liễu Nhi mỉm cười, nói ra, vật gì, thoạt nhìn thật thú vị. Mắt nhìn Liễu Nhi trong tay đồ vật, Cảnh Lăng có chút hăng hái mà thò tay tiếp nhận, mở ra xem dưới. Trên giấy viết ngoáy mà vẽ lấy hai người, phía dưới còn viết vài hàng chữ tư thế, hiến cho yêu nhất Lăng. Cảnh Lăng cầm vài chương nhìn, tuy rằng tranh vẽ so sánh viết ngoáy, nhưng mà kết hợp lấy phía dưới một ít văn tự, Cảnh Lăng một đêm có thể nhìn minh bạch tranh vẽ trong ý tứ. Tốt người Oanh Nhi, đem trang giấy trong tay cuốn lại, làm thành một cái vòng tròn trụ thân thể, hung hăng gõ một cái Oanh Nhi đầu, bổn công chúa cũng không phải biết rõ, nguyên lai ngươi là đập vào tâm tư như vậy à. Lăng, cái kia ta có thể giải thích, Oanh Nhi rụt cổ một cái, nói ra. Không cần giải thích, Cảnh Lăng vẫy tay đối với Liễu Nhi nói ra, ngươi cho vốn công tìm một sợi dây thừng đến. Đúng, công chúa, Liễu Nhi cúi đầu hòa cùng rồi một tiếng, rất nhanh rời đi rồi. Ngươi không phải vẫn muốn phải thử một chút nhìn sao? Dương lên trong tay tờ giấy, Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa hôm nay liền thỏa mãn ngươi thoáng một phát. Khiến cho dùng dây thừng có phải hay không, cảm giác rất không tệ rồi, bổn công chúa cùng với ngươi vui đùa một chút. Lăng, có chuyện hào hào nói, bạo lực phải không tốt? Oanh Nhi trong lòng căng thẳng, lập tức nịnh nọt nói. Hừ, bổn công chúa hôm nay còn muốn bạo lực rồi. Cảnh Lăng hừ một tiếng, vừa mới Liễu Nhi đã trở về, Cảnh Lăng từ Liễu Nhi trong tay nhận lấy dây thừng, cười xấu xa lấy nhìn xem Oanh Nhi. Liễu Nhi rất thức thời mà rời khỏi phòng, còn thuận tay đem hai người cửa phòng đóng lại rồi. Dây thừng gì gì đó, thật sự là quá nặng miệng, nàng hay vẫn là làm cái gì cũng không biết, cách khá xa xa a. Ngươi là mình trói hay vẫn là bổn công chúa đem ngươi trói lại? Lôi kéo trong tay dây thừng, Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, mỉm cười hỏi. Mặc dù là mỉm cười, nhưng mà Oanh Nhi chỉ cảm thấy lưng một mảnh lạnh cả người. Còn có cái khác lựa chọn sao? Nuốt nước miếng, Oanh Nhi hỏi. Ngươi cứ nói đi, có chút nheo lại hai con ngươi, Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. Oanh Nhi chính mình trói là được. Nhìn ra Cảnh Lăng trong mắt không có thương lượng ý tứ, Oanh Nhi cúi đầu tiếp nhận dây thừng, muốn hướng trên người mình trói. Đem quần áo toàn bộ thoát khỏi. Đứng ở Oanh Nhi bên cạnh thân, Cảnh Lăng nói ra. Quần áo gì gì đó hay vẫn là Oanh Nhi vừa muốn nói gì, đã bị Cảnh Lăng đã cắt đứt. Hả, Cảnh Lăng cố ý kéo một cái trường âm, nói ra, ngươi nói cái gì? Chưa, cái gì cũng không có. Oanh Nhi thập phần thức thời mà ngậm miệng lại, lưu loát mà đem y phục trên người toàn bộ thoát khỏi sạch sẽ. Nàng biết rõ, công chúa của nàng đại nhân, lần này không có đơn giản như vậy bay qua nàng. Tại Cảnh Lăng nóng rực dưới ánh mắt, Oanh Nhi cuối cùng vẫn còn giằng dây thừng tại trên người mình tha vài vòng, còn đem hai chân của mình trói lại. Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi động tác, đáy mắt một mảnh lửa nóng. Cô gái trước mắt toàn thân xích lỏa trắng noãn, trên thân thể bao trùm lấy quanh co co dây thừng, toàn thân tản ra một cỗ khẩn cầu xâm phạm khí tức. Cảnh Lăng ánh mắt cũng dần dần thâm, như vậy tràn ngập chí mạng hấp dẫn Oanh Nhi, nàng tính là lần đầu tiên nhìn thấy. nàng đều muốn oanh nhị ý nghĩ như vậy hung hăng xuất hiện. Góc truyện audio.com, ở cảnh lăng trong lòng, như là dây leo giống nhau, hung hăng quấn quanh lấy lòng của nàng phòng. Cảnh lăng từng bước một đi về hướng một người, đáy mắt tràn đầy si mê cùng muốn nhìn qua, giống nhau từng đã là Oanh Nhi. Nhìn xem cảnh lăng tĩnh mịch ánh mắt, Oanh Nhi cũng hiểu rõ rồi cảnh lăng giờ phút này muốn làm gì. Thở dài một tiếng, Oanh Nhi buông lỏng thân thể, đối với cảnh lăng nói ra. Lăng, đến đây đi. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ khấu trừ liên tục hữu lực tiếng đập cửa vang lên, cảnh lăng đáy mắt hiện lên một tia không vui, từ Oanh Nhi trên người đứng lên, hỏi cửa ra vào. Sự tình gì, ngũ công chúa cầu kiến, cửa ra vào truyền đến Liễu Nhi thanh âm, ngũ công chúa, cảnh lăng nhíu mày, lập tức hô nhỏ một tiếng, quan dạ quy. Cảnh lăng đáy mắt hiện lên một tia tính toán, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là, đã đến. Bổn công chúa sẽ tới, cảnh lăng nói qua, vội vàng đem xiêm y mặc vào, đối với nằm ở trên mặt thảm Oanh Nhi nói ra, nhanh mặc vào xiêm y thuận theo công chúa đi gặp ngũ công chúa. Oanh Nhi bị như vậy buộc như thế nào đứng lên. Oanh Nhi khóe miệng có chút dơ lên một cái đường cong, hai con ngươi có chút ủy khuất mà nhìn cảnh lăng. Cảnh lăng nghiêng qua Oanh Nhi liếc nói ra, đừng giả bộ, ngươi cái kia dây thừng căn bản cũng không có hệ lao, nhẹ nhàng thoáng dãy dụa cười liền mở ra, đừng tưởng rằng bổn công chúa không biết. Bổn công chúa không nói phá chẳng qua là không muốn phá hủy vừa mới bầu không khí mà thôi. Oanh Nhi cười hắc hắc nhẹ nhõm tránh thoát dây thừng từ dưới đất đứng lên đến. Thực là cái gì đều không thể gạt được lăng a. Cũng không nhìn một chút bổn công chúa là ai. Cảnh lăng có chút đắc ý nói. Dạ dạ dạ công chúa đại nhân liệu sự như thần. Tiếc nuối duy nhất nếu không có ngờ tới có người sẽ ở người khác thân mật trước mắt đến có phải hay không. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra. Hừ, người chớ đắc ý. Cảnh lăng nói ra, hôm nay chuyện này sẽ không tại đây được rồi đâu rồi, chờ tất cả mọi chuyện đều chấm dứt về sau, bổn công chúa sẽ tiếp tục đến cùng đấy, hơn nữa tuyệt đối so với hiện tại mãnh liệt gấp bội. Oanh Nhi sờ lên cái mũi, nhìn công chúa bộ dạng giống như rất nghiêm túc rất a. Nàng giống như, lại kích thích hơi quá bộ dạng, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Oanh Nhi 2333, không tìm đường chết sẽ không phải chết gạch dưới, Z gạch dưới, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.